Là một người lãnh đạo đủ tư cách chẳng lẽ là vậy sao? Gặp một ít chuyện tình khó khăn, các ngươi đem thủ hạ, huynh đệ như tay chân mình bỏ đi. Chính mình ở một bên xem trò. Như vậy, Ngân Thành rốt cuộc tính làm gì? Tiêu Hành Vân ánh mắt chớp động, cưỡng từ đoạt lý mà lớn tiếng chất vấn. Nếu như các ngươi không thể che chở thủ hạ của mình, không thể mở rộng chánh nghĩa. Như vậy Tiêu Mỗ cả gan yêu cầu. Tiêu Hành Vân ánh mắt sắc bắn nhìn xung quanh lớn tiếng nói. Liền xin Hàn gia giao ra chức thành chủ, giao ra quyền khống chế Ngân Thành. Bởi vì chúng ta cũng không thể đón nhận một chủ tử yếu đuối làm cho thuộc hạ uất ức. Đây cũng là sự sỉ nhục lớn nhất của một bang phái. Các ngươi không có đảm lượng vì thuộc hạ chủ trì công đạo, chúng ta sẽ tự chính mình chủ trì, Hàn gia cũng không cần gánh cái danh phận này. Biểu dương chánh nghĩa, chủ trì công đạo, ta thực sự không hiểu sao ngươi có thể nói hai từ này. Nói đến nói đi, ngươi còn không phải muốn chức thành chủ này sao? Ngươi lòng lang dạ thú rốt cuộc cũng xuất hiện, Tiêu Hành Vân, vì một ngày này, ngươi đã tính toán lâu rồi phải không? Phải chăng hôm nay có nắm chắc rồi, vì vậy tính toán cuối cùng cũng để lộ ra. Hàn Trảm Mộng có chút nheo mắt âm u nhìn Tiêu Hành Vân. Hàn Trảm Mộng, ngươi không cần chụp mũ ta. Ngươi nhát gan sợ phiền phức yếu đuối vô năng. Dựa vào cái gì có thể đảm đương được vị trí thành chủ? Bởi vì ngươi là cháu ruột của trưởng tử Hàn gia sao? Hôm nay, các vị tiền bối tam đại thánh địa ở đây làm chứng, ngươi mưu toan bán đứng thuộc hạ ý đồ cầu bình an sống tạm cũng đã lộ ra, ngươi còn muốn như thế nào? Tiêu Hành Vân, gocchuyenaudio.com cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng chức thành chủ của mình để ép người hay sao? Vậy thì từ lúc này, Tiêu gia sẽ không thừa nhận ngươi là thành chủ nữa, cũng không phụ thuộc Hàn gia nữa. Hảo hảo, Tiêu Hành Vân, ngươi rốt cuộc cũng lộ ra mặt chó của ngươi sao? Hành Trảm Mộng lạnh nhạt nhìn hắn, ta hỏi ngươi, tam trưởng lão, lục trưởng lão bọn họ hiện ở nơi nào? Có hay không đã bị ngươi hạ độc thủ? Mộ Tuyết Đồng cùng Mộng Nhi hiện đang ở đâu? Nói vậy Tiêu Hành Vân, ngươi cũng đã bố trí rất lâu rồi. Cũng không ngờ ngươi có thể kiên nhẫn như vậy, một mực ẩn nhẫn tới lúc tóc bạc trắng như thế này mới bại lộ. Hiện tại chúng ta đứng trước mặt nguy cơ, cái hỏa quân gia vô cùng cấp bách, bọn người tam trưởng lão ở đâu làm sao ta biết. Có thể bọn họ đi chơi đâu đó, chơi đùa vui vẻ, chưa muốn quay về cũng nên. Tiêu Hành Vân cười lạnh nói, phải biết rằng Tiêu Hàn cùng Tiêu Phượng Ngô, hai hậu bối của Tiêu gia ta ở trong đội ngũ kia, lão phu còn nóng lòng hơn so với người A. A cũng có thể người sợ Tiêu gia chúng ta đoạt quyền, sai người sát hại bọn họ. Điều này cũng có khả năng, thế hệ ngươi chỉ có hai nữ nhi, vốn không có người nối nghiệp Ngân Thành. Nhưng lão phu lại không thể nghĩ ra, ngươi lại có mục đích hèn hạ thế, dĩ nhiên đem con cháu tương lai ưu tú của Ngân Thành chúng ta chôn vùi. Tiêu Hành Vân phản đòn đánh bừa, nhưng người nghe lại đều là trong lòng chấn động. Có không ít người chuyển mắt nhìn Hàn Yên Mộng, trong mắt mơ hồ có thần sắc hoài nghi. Tiêu Hành Vân nói như vậy có thể nói đúng tâm bệnh trong lòng người. Hàn Trảm Mộng toàn thân phát run, ngay cả con ngươi cũng đỏ lên, lão phát hiện điểm không đúng trong lời của Tiêu Hành Vân. Lúc trước hỏi hắn, hắn luôn nói bọn người tam trưởng lão ở bên ngoài đang tiến hành chuyện gì, nhưng bây giờ lão lại nói. Ta làm sao biết, trước sau mâu thuẫn, chuyện tình trong đó cũng đoán được. Tiêu Hành Vân, ngươi quả thật độc ác. Hàn Trảm Mộng vỗ mạnh tay vịn thân mình dựng lên, nhìn Tiêu Hành Vân, dằn từng từ một, cứ như lời ngươi nói thì hẳn là làm những việc phải trả giá lớn. Trả giá, lão phu đã trả giá từ lâu rồi, Tiêu gia chúng ta cũng đã trả bao đời. Tiêu Hành Vân thê lương cười lớn, trước sau mấy trăm năm kiếp sống nô dịch, mấy trăm năm nay đều bị Hàn gia các ngươi hô to gọi lớn, trả giá như thế còn chưa đủ sao? Tiêu gia ta nhiều thế hệ thuần phục trung thành, hôm nay lại chịu kết cục bị vứt bỏ hãm hại, trả giá như vậy còn không đủ sao? Coi như là trả giá, chả lẽ chúng ta còn không làm đến mức không dậy nổi sao? Hàn Trảm Mộng, ngươi đừng vội nói nhảm cái gì, lão phu không nói với ngươi nữa. Quân Mạc Tà không nghĩ tới đến Phong Tuyết Ngân Thành thì thấy hai nhà Hàn Tiêu nội chiến. Nhìn hai người phía dưới khí thế ngút trời, nhưng đám người tam đại thành địa không lộ vẻ gì. Quân Mạc Tà liền nghĩ. Đến cùng là Tiêu gia cùng tam đại thánh địa có hiệp nghị gì? Nếu không, nhiều cao thủ tôn giả ở chỗ này, Tiêu gia làm sao dám phóng túng? Chớ để nói là đoạt quyền, e là chỉ lớn tiếng nói chuyện cũng là không dám. Quân Mạc Tà nhãn châu xoay động, các ngươi đã chơi đùa vô sĩ, giờ bị cắn ngược lại một cái. Vậy để ta đến đổ thêm ít dầu cho các ngươi, tam trưởng lão bị vây công diệt khẩu tất nhiên là chết không đối chứng. Phía Hàn gia có hai người còn sống bây giờ đang ở lều dưới chân núi, khẳng định không đến đây kịp. Nhưng phía Tiêu gia khẳng định là không có bị diệt khẩu, mặc. Gocchuyenaudio.com, dù thành tàn phế nhưng cũng không thể chết được. Thậm chí Tiêu Hàn vô sỉ kia chính mình cũng không giết, như thế nào lại vô thanh vô tức biến mất. Khẳng định là bị người Tiêu gia giấu đi. Lão tử đem bọn họ ra chất vấn để xem các ngươi giải thích thế nào. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.